LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1010, chương 1010, Tô Minh tặng lễ. Tô Minh biết đạo chuyện gì xảy ra về sau, đã đem cái này Bạch Phá Quân ăn gắt gao. Quản hắn Bạch Phá Quân nghiêu bức nữa. Hôm nay ở trước mặt mình, hắn đều phải thành thành thật thật. Nếu như không thành thật mà nói, về phần sẽ phát sinh một ít chuyện gì, vậy đơn giản là không dám tưởng tượng. Sự thật cũng chứng minh Tô Minh suy đoán là chính xác. Hắn trực tiếp nhất bàn tay vung đi qua. Sau đó Bạch Phá Quân bị đánh một điểm tính tình đều không có. Trong lòng lại không thoải mái đều nhịn được. Thế nào, ta đánh ngươi ngươi có ý kiến gì không? Tô Minh hỏi. Không có. Bạch Phá Quân sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm vào Tô Minh nhìn, giống như muốn dùng ánh mắt đem Tô Minh cho giết chết. Chỉ tiếc hắn không có khả năng kia. Vậy ngươi còn đứng lấy làm gì? Tranh thủ thời gian nói xin lỗi ta. Tô Minh đột nhiên cất cao giọng điều quát. Thật xin lỗi. Hôm nay là ta không đúng. Ngươi chưa ăn cơm à? Cho ta âm thanh lớn một chút. Bạch Phá Quân gọi là một cái khí nha. Thế nhưng là lại không có cách, đành phải cắn răng mở miệng nói ra. Thật xin lỗi, là ta sai. Cút. Tô Minh không lưu tình chút nào đúng Bạch Phá Quân bọn người nói một chữ. Nếu không phải là bởi vì nữ vương muốn thấy mình mà nói, Tô Minh nhất định phải cân nhắc đến đại cục. Đoán chừng hắn hôm nay phải thật tốt bồi cái này Bạch Phá Quân chơi đùa. Há lại chỉ có từng đó là nhục nhã hắn đơn giản như vậy. Đẳng Bạch Phá Quân một đám người sau khi đi, Lăng Giật bọn hắn nhóm người này gọi là một cái hưng phấn nha. Mọi người nhao nhao quái khiếu, càng là nói với Tô Minh. Khe nằm, Tô ca, người vừa rồi thật sự là quá ngang ngược. Cơ hồ người người đều đúng Tô Minh dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Vô cùng bội phục Tô Minh vừa rồi biểu hiện, chỉ bằng vừa rồi Tô Minh đúng Bạch Phá Quân cường ngạnh biểu hiện. Cái kia chính là đủ rất đàn ông. Mọi người gọi hắn một tiếng này, Tô ca. Quả nhiên không có hô lầm người. Mà Bạch Phá Quân mang người xám xịt đi ra khách sạn về sau, thần sắc trên mặt gọi là một cái khó coi nha. Hắn hôm nay đi ra ngoài trước đó đánh chết cũng không nghĩ đến, chính mình hội xui xẻo thành cái dạng này. Quân ca, đây rốt cuộc là làm sao nha? Không phải đã nói muốn giúp ta thu thập tiểu tử kia à? Người này làm sao lại chấm ngoặc kép, thôi hàng hồn không rõ chuyện gì xảy ra. Trong lòng gọi là một cái nhức cả trứng nha. Chính mình cừu nhân không thu thập đến. Ngược lại là Bạch Phá Quân bị đánh nhất bàn tay dẫn người đi. Cái này căn bản liền không phù hợp Bạch Phá Quân bình thường bá đạo phong cách hành sự. Ai ngờ thôi hàng hồn lời còn chưa nói hết đâu, Bạch Phá Quân liền không tự chủ được dừng bước lại. Nhìn về phía thôi hàng hồn, khó chịu nói ra, ta cho ngươi biết thôi hàng hồn, ngươi mẹ nó hôm nay đem ta hại thảm, lão tử quay đầu lại tìm ngươi tính sổ sách. Lúc này Bạch Phá Quân căn bản liền không tâm tình tìm thôi hàng hồn tính sổ sách. Bởi vì hắn đến mau về nhà, hỏi một chút phụ thân đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nếu không lời thoại trong kịch Phá Quân cái này trong lòng thủy chung không chắc. Bạch Phá Quân mang người sau khi đi, thôi hàng hồn gọi là một cái mặt mũi tràn đầy mộng bức nha. Trong lòng tự nhủ con hàng này mẹ nó có mau bệnh đi. Rõ ràng là chính ngươi muốn báo thù cho ta, kết quả bị rút về sau lại muốn tìm ta phiền phức. Lão tử cái này là nằm thương. Tô Minh đối mặt đám người khoa trương, khiêm tốn cười một chút, nói ra, các huynh đệ cũng đừng khen ta, khiến cho ta rất không có ý tứ. Trên thực tế cái này là Lăng lão ở phía sau xuất lực. Cái kia Bạch Phá Quân không dám đụng đến ta. Đám người bừng tỉnh đại ngộ, còn tưởng rằng xác thực như thế đâu. Chỉ có Lưu Thanh núi hơi nghi hoặc một chút. Nếu thật là Lăng lão ra tay mà nói, dùng hắn đúng người Bạch gia bá đạo tính cách am hiểu, hẳn là sẽ không dễ dàng như thế liền thỏa hiệp nha. Mà Tô Minh còn nói thêm, các huynh đệ, ta phải trở về có chuyện trọng yếu, liền không bồi mọi người. Lần sau có cơ hội ta mời mọi người uống rượu. Nói vài lời về sau, Tô Minh liền rút lui. Từ Lăng Giật tự mình đưa Tô Minh trở về. Một hồi này phải đi gặp nữ vương. Trọng yếu như vậy sự tình, Tô Minh cũng không thể chậm trễ. Tô Minh, ngươi không sao chứ? Đi tới Lăng gia về sau, Lăng lão mau tới hạ đánh đo một cái Tô Minh. Dường như sợ Tô Minh bị thương. Như thế lo lắng để Tô Minh cũng trong lòng không khỏi ấm áp. Đồng thời Lăng lão cũng dùng nghiêm túc khẩu khí đúng Lăng Giật nói ra. Tiểu Giật, người biết mình lần này cái nào sai sao? Gia gia ta biết, không nên không có kịp thời thông chi ngươi. Lăng Giật một bộ phạm sai lầm bộ dáng. Cúi đầu đúng Lăng lão nói ra. Tô Minh rõ ràng sự thật ấy tế bên trên cùng Lăng Giật căn bản liền không quan hệ. Lăng Giật nào có cái gì sai? Thế là Tô Minh thì nói nhanh lên nói. Hành Lăng lão, Lăng Giật hắn không có thông chi ngươi là ta yêu cầu. Không muốn làm phiền ngươi. Đúng, cùng nữ vương gặp mặt an bài từ lúc nào? Tô Minh lại lặng yên không một tiếng động nói sang chuyện khác. Quả nhiên nghe xong lời này Lăng lão mới phản ứng được. Nói ra, Tô Minh ngươi chuẩn bị một chút. Nữ vương đã ở Bảo Sơn trại an dưỡng bên kia chờ lấy. Chúng ta phải lập tức xuất phát. Được, không có gì muốn chuẩn bị. Chúng ta trực tiếp đi thôi. Lúc này Tô Minh giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì. Sau đó nói, đúng Lăng lão, đem ta tiễn ngươi Quan Âm trà. Lấy thêm 2 hộp cho ta. Ta đi đưa cho nữ vương. Hồi Ninh Thành ta cho ngươi thêm gửi. Cái đồ chơi này cũng không tính được vật gì tốt. Có thể nói là Tô Minh là muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Ta nói là tiểu tử ngươi. Làm sao đúng Quan Âm trà nóng như vậy chung nha. Còn cố ý cho nữ vương đưa chút đi qua. Lăng lão ra hiệu mặt đơ đi lấy lá trà. Sau đó nhịn không được nói một câu. Hắc hắc, chấm ngoặc kép. Tô Minh cười một chút. Sau đó nói. Lăng lão, cái này Quan Âm trà nơi sản sinh chính là ta đầu tư kiến thiết lên. Người nói là nếu như nữ vương cho ta cái này lá trà đánh cái quảng cáo mà nói. Hiệu quả sẽ như thế nào? Người cái này con tiểu hồ ly. Lăng lão rốt cuộc minh bạch, hợp lấy cho nữ vương chữa bệnh cộng thêm tặng lễ. Đây hết thảy cũng là Tô Minh đánh quảng cáo thủ đoạn nha. Sáo lộ, toàn bộ mẹ nó cũng là sáo lộ. Tô tiên sinh ngươi tốt, đi tới Bảo Sơn trại an dưỡng về sau. Nữ vương lúc này đã khôi phục bình thường hoạt động, nhìn thấy Tô Minh đến từ về sau. Thân thiết chào hỏi, Tô Minh cũng nhiệt tình cùng nữ vương chào hỏi. Đồng thời cũng duy trì một chút cung kính, hơi quan sát một chút, phát hiện nữ vương khí sắc quả nhiên thật nhiều. Mặt này vẻ mặt hồng nhuận phơn phớt bộ dáng, đoán chừng thân thể so trước đó còn muốn tốt rất nhiều. Tô Minh có thể không chút nào khoa trương nói là, chính mình một chén kia trà, phỏng đoán cẩn thận, ít nhất có thể làm cho nguyên bản liền thọ nữ vương. Lại sống thêm 5 năm, anh quốc đế quốc người vương tử kia. Đều đã hơn 60 tuổi. Nhưng mà nữ vương một ngày không chết hắn một ngày liền không có cách nào kế thừa vương vị. Nghe nói tóc đều muốn bạch. Cũng không biết ngày nào mới có thể đến phiên hắn đây. Bị Tô Minh như thế dày vò mà nói. Đoán chừng hắn lại hiểu được các loại. Nếu như bị người vương tử kia biết rõ chuyện này. Đoán chừng có thể khí trực tiếp đem Tô Minh cho chặt. Nữ vương. Cái này là chữa cho tốt người bệnh Quan Âm trà. Là chúng ta Hoa Hạ Ninh Thành đặc sản. Cũng là ta tặng cho ngươi lễ vật. Tô Minh cầm qua một bên sớm liền chuẩn bị tốt Quan Âm trà. Cung kính đưa cho nữ vương. Hôm nay canh. 4. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Converter. Tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.